có tầm quan hệ của Kaiser. Địa vị gia tộc Kenner ngày sau tại Anh Quốc càng thêm củng cố. Địa vị ở châu Âu lại càng được đề cao. Trong lúc nhất thời, khách nhân trên quảng trường đều nghị luận sôi nổi. Tuyệt đại bộ phận khách nhân khi nghị luận cũng âm thầm làm ra quyết định qua đêm nay. Cần phải tăng thêm quan hệ hợp tác thật sâu sắc với gia tộc Kenner. Lão Edward đang đi nghênh đón Kaiser. Mơ hồ nghe được lời nói của mọi người. Đầu ngẩng cao. Khóe miệng lại lộ ra dáng tươi cười đắc ý không thể che giấu. Mà ngay cả Jody, những công tử ca của gia tộc Kenner, vẻ đắc ý trên mặt càng không hề có chút che giấu. Lối vào quảng trường, cận vệ của Kaiser đưa thiếp mời cho quản gia gia tộc Kenner cùng Kaiser bước vào quảng trường. Kaiser thân ở địa vị cao dĩ nhiên có được khí chàng mà người bình thường không thể có. Sau khi hắn tiến vào quảng trường, đối diện với ánh mắt ngưỡng mộ của khách nhân, gương mặt thực bình tĩnh. Nhưng trong vẻ bình tĩnh cất giấu một tia cảm xúc dao động mãnh liệt. Hắn vừa đi, ánh mắt lại cực nhanh đảo qua các khách nhân bên trong quảng trường. Giờ này khắc này, dù trên quảng trường lóe sáng ánh đèn, nhưng ngọn đèn không rực rỡ lắm. Chợt nhìn vào chỉ thấy quảng trường rất nhiều người. Muốn tìm một người quả thật không dễ dàng. Nhưng Kaiser vẫn tìm thấy. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người một thanh niên phương xa tới. Khi thấy người thanh niên nhìn hắn lộ ra vẻ mỉm cười, cả người hắn giống như bị lọt vào sấm đánh, kịch liệt run rẩy lên. Bước chân cũng chợt ngừng lại. Kaiser tiên sinh tôn quý, tôi đại biểu gia tộc Kenner cảm tạ ngài. Lúc này lão Edward đi tới bên cạnh Kaiser cung kính hành lễ kích động nói. Nhưng mà không đợi hắn nói xong, Kaiser liền động. Hắn hoàn toàn coi thường lão Edward đang giống như một người hầu hành lễ với mình. Vẻ mặt kích động, bước chân run rẩy đi về hướng Trần Phàm. Nờ. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người kể cả Mendelssohn đều trợn tròn mắt không biết Kaiser muốn làm gì. Mà lão Edward lại thần tình xấu hổ ngẩng đầu, nhìn theo phương hướng Kaiser đi tới. Hắn nhìn thấy thân hình cao ngất của Trần Phàm. Dưới ánh đèn, nam nhân vốn bị cô lập trước đó, vẫn đứng thẳng sống lưng của mình giống như lúc mới bước vào quảng trường. Chẳng lẽ Kaiser không phải vì gia tộc Kenner mà đến, mà là vì nam nhân phương Đông kia sao? Cùng lúc đó, toàn bộ khách nhân trong hiện trường đều cũng chứng kiến vẻ mặt Kaiser kích động đi tới chỗ Trần Phàm. Trong lòng nhất thời trào ra một ý nghĩ quái dị trong đầu. Không có khả năng. Kaiser cao quý làm sao có thể vì nam nhân đông phương kia mà đến. Cơ hồ tất cả mọi người đều phủ định ý tưởng vớ vẩn này. Đúng vậy, ở trong lòng bọn họ nghĩ điều này thật sự quá hoang đường. Nhưng Kaiser quả thật đi tới chỗ Trần Phàm, hơn nữa càng đi thân mình càng run rẩy thật dữ dội. Khoảng cách mấy chục thước ngắn ngủi đối với Kaiser mà nói, phảng phất xa xôi như địa cầu đến mặt trăng. Không biết qua bao lâu, trong ánh nhìn chăm chú của mọi người trong toàn trường, Kaiser rốt cuộc đi tới trước mặt Trần Phàm. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều tụ tập lại. Ngay sau đó bọn hắn rõ ràng chứng kiến nhân vật bộ trưởng ngoại giao đầy quyền uy của EU. Cũng giống như trước đó Silva nhìn thấy Trần Phàm, thật cung kính, chậm rãi hướng Trần Phàm khom xuống sống lưng kiêu ngạo. Tiên sinh tôn quý, lại gặp được ngài, Kaiser cảm giác vô cùng vinh quang và may mắn. Trong màn đêm, lời nói kích động của Cai Sơ tựa như một đạo kinh thiên lôi điện nổ vang trên bầu trời quảng trường. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 400 run rẩy đi bán đảo En Lan. 4. Thời gian như đang dừng lại ngay trong một khắc này, hình ảnh như đang ngừng lại ngay trong một khắc này. Trong biểu tình U, V, Quy, Quy, O, Quy, Quy, nơ, mắt há hốc mồm của mọi người. Cai Sơ cúi xuống sống lưng kiêu ngạo ngay trước mặt Trần Phàm. Khom xuống thật rõ ràng. Choáng váng. Toàn bộ đều choáng váng. Dù chính lão ếp ướt, không ai có thể nghĩ đến sẽ xuất hiện một màn như vậy. Bọn hắn thậm chí đang hoài nghi hai mắt của mình xuất hiện vấn đề. Bọn hắn không thể tin được. Cũng không cách nào tin tưởng Cai Sơ cao quý khi đối mặt với Trần Phàm sẽ biểu hiện tôn kính đến như thế. Dù sao, thân là Bộ trưởng Ngoại giao EU, hắn chính là nhân vật dưới một người mà trên vạn người. Một nhân vật như vậy lại khom lưng cúi đầu với một người Trung Quốc. Điên rồi. Thế giới này điên rồi. Ý nghĩ này tràn ngập trong nội tâm tuyệt đại đa số người có mặt. Cai Sơ, lão bằng hữu thân ái, ngài quá khách khí. Đối mặt với biểu tai mũi họng u, vinh, quy, quy, to, nơ, mắt liếu lười của những khách nhân trong quảng trường. Nhìn thấy Cai Sơ khom người xuống, Trần Phàm mỉm cười tiến lên đỡ lấy Cai Sơ. Dưới sự nâng đỡ của Trần Phàm, Cai Sơ chậm rãi đứng thẳng dậy, cảm xúc kích động trên mặt căn bản không hề biến mất. Lão bằng hữu, cảm tạ hôm nay ông đã đến đây, chúng ta cạn một ly. Trần Phàm mỉm cười bưng lên một ly rượu vang trên khay của người phục vụ đang u. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Mắt há hốc mồm bên cạnh. Đưa cho Cai Sơ. Cai Sơ kích động dùng hai tay tiếp nhận, giải thích. Tiên sinh tôn quý, đây là điều mà tôi phải làm, ăn hẳn nên làm. Cạn ly. Trần Phàm cười dơ lên ly rượu. Hô. Cai Sơ hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc, cũng dơ ly rượu. Phanh. Tiếng ly rượu va chạm vang lên trong quảng trường yên tĩnh, đánh thức toàn bộ mọi người kể cả lão ếp ướp. Thấy một màn như vậy, trên quảng trường, tất cả mọi người đều xác định một sự thật: sở dĩ đêm nay Cai Sơ đến tham gia nghi thức đính hôn, hoàn toàn không phải cấp mặt mũi cho gia tộc Kenner, mà là vì Trần Phàm mà tới. Cai Sơ cao quý vì sao lại biểu hiện tôn kính đến như vậy trước mặt nam nhân Đông Phương kia? Giờ khắc này, dù là lão ếp ướp, trong lòng mọi người tại hiện trường đều đang nghi hoặc. Vừa nghi hoặc, những công tử ca bên cạnh gơ, sơ, y, mơ, nơ, y, gương mặt chỉ còn lại nỗi khiếp sợ. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Gờ Sim giống như bị choáng váng, liên tục lắc đầu. Nếu như nói phía trước đó thái độ của Silva đối với Trần Phàm có thể làm cho hắn miễn cưỡng thừa nhận, như vậy giờ này khắc này, Cai Sơ xuất hiện giống như một thanh truy thủ sắc bén hung hăng đâm vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim của hắn. Đem phần kiêu ngạo cùng đắc ý nhất trong lòng hắn đâm nát thành mảnh nhỏ. So sánh với G-Sim mà nói, Jody thân là một trong những nhân tuyển thừa kế gia tộc Kenner cũng không khá hơn chút nào. Trước đó khi hắn nói còn có khách nhân chưa tới thì trong lòng hắn quả thực đắc ý tới cực điểm. Mà giờ này khắc này, những hành động của Cai Sơ trực tiếp cho hắn một cái tát vang rồi. Xa xa, đôi mày lão ếp ướp gắt gao cao chặt lại. Nguyên bản, Hắn đối với việc Cai Sơ đột nhiên sủng hạnh gia tộc Khe Nơ cảm thấy có chút tò mò. Hiện giờ khi đã hiểu rõ ràng chân tướng, hắn có chút không biết phải làm sao. Hắn không thể thừa nhận sự thật này. Đồng thời, trong lòng hắn còn tuôn ra một loại cảm giác không ổn. Nam nhân Đông Phương kia, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Nghĩ nghĩ, lão ép ướt gian nan nhúc nhích đôi chân, hướng Cai Sơ đi đến. Đúng lúc này, nơi lối vào quảng trường thanh âm to gió của quân gia gia tộc Khe Nơ ơ lại vang lên. Phanh nữ tôn quý của tòa thánh đến. Nghe được thanh âm này, bước chân lão ép ướt chợt dừng lại quay đầu nhìn qua. Trên quảng trường, ngay cả Cai Sơ, những người khác lại đem ánh mắt nhìn ra lối vào quảng trường. Lối vào quảng trường. 12 tên kỵ sĩ tòa thánh cưới ngựa. Thủ hộ chiếc xe ngựa xa hoa cao quý của thánh nữ xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Rất nhanh, tông ánh nhìn chăm chú của mọi người, 12 kỵ sĩ thủ hộ thánh nữ chậm rãi đi tới lối vào quảng trường. Một gã kỵ sĩ trước tiên xuống ngựa, bước nhanh tới trước xe ngựa, cung kính xốc lên rèm che. Trong xe ngựa, thánh nữ vẫn đeo khăn sa che mặt. Đã sớm vô cùng kích động. Nhìn thấy kỵ sĩ vén rèm lên, nàng liền khẩn cấp xuống xe ngựa. Thân ảnh thần thánh nhất thời xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Thượng đế thật sự là thánh nữ. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, một ít giáo đồ Thiên Chúa giáo kích động không gì sánh kịp. Mà mấy khách nhân không phái tín đồ Thiên Chúa giáo cũng bị việc thánh nữ đích thân đến làm rung động. Thánh nữ tỏa thánh. Thân phận này đại biểu cho hàm ý, bọn hắn đều rất rõ ràng. Trên quảng trường im lặng rốt cuộc xuất hiện dao động. Những giáo đồ Thiên Chúa giáo nhìn thấy thánh nữ bước xuống xe ngựa, hoàn toàn quên đi thân phận của mình. Bọn hẳn biến thành những tín đồ trung thành, kích động lao ra khỏi đám người, hướng thánh nữ vọt tới. Mà lão ép ướp vừa dừng chân lại, nhìn thấy thánh nữ xuất hiện, tông lòng bỗng nhiên tuôn ra một ý niệm làm chính hắn cũng kinh hãi. Thánh nữ không phải cũng vì hắn mà tới đi. Trong lòng trào ra ý nghĩ này, trái tim lão ép ướp hung hăng co rút lại. Rất nhanh, vài giáo đồ Thiên Chúa giáo vọt tới lối vào quảng trường, còn cách thánh nữ chứng năm thước liền ngừng lại. Theo sau bọn hắn liền quỳ xuống. Toàn bộ quỳ xuống. Cả người bọn hắn run rẩy lên, quỳ một chân xuống đất, thần tình thành kính hành lễ. Nguyện Chúa phù hộ các vị. Nhìn thấy mấy tên tín đồ hành lễ, gương mặt thánh nữ nghiêm túc làm ra một hành động chúc phúc. Sau đó mấy tên tín đồ đứng dậy, cung kính tránh đường. Thánh nữ đi cùng 12 tên kỵ sĩ, chậm rãi đi vào quảng trường. Cũng giống như Cai Sơ trước đó, sau khi tiến vào quảng trường, ánh mắt thánh nữ cực nhanh đảo qua những khách nhân đang có mặt, chợt dừng lại trên người Trần Phàm. Trên không trang, ánh mắt của nàng cùng Trần Phàm gặp nhau, khơi dậy một đảo hoa lửa vô hình. Thân thể mềm mại thần thánh của nàng chợt run mạnh lên. Thánh nữ tôn quý, căm tạ cô đã đến tỏa thành Khe Nơ ơ. Cùng lúc đó, lão ép ướt lo lắng khẩn trương xuất hiện phía trước, cung kính hành lễ. Giống như Cai Sơ trước đó, thánh nữ luôn luôn cực kỳ tôn trọng lễ nghi, hoàn toàn coi thường lão ép ướt, mà trực tiếp đi về hướng Trần Phàm. Nàng muốn làm gì? Nhìn thấy hành động của thánh nữ, không riêng gì khách nhân tại hiện trường kinh ngạc. Dù là 12 tên kỵ sĩ bên cạnh nàng cũng đều kinh ngạc. Theo sau, ngay cả lão ép ướp bên trong, toàn bộ khách nhân tựa hồ nhớ ra điều gì đó, liền đem ánh mắt nhìn về hướng Trần Phàm phía xa xa. Dưới ánh đèn, ánh mắt Trần Phàm bình tĩnh nhìn thánh nữ đang kích động đi về phía hắn. Trong đầu dần hiện ra những đêm điên cuồng cùng thánh nữ ngày trước. Hắn đang nhớ lại thân thể mềm mại thần thánh của nàng hoàn toàn trần như nhộng ngay trước mặt hắn. Cũng đang nhớ lại khi nàng ôm chặt bờ eo của hắn, mặt đỏ tai hồng thở dồn dập. Trần Phàm đang nhớ lại hình ảnh đó. Thánh nữ tựa hồ cũng đang nhớ lại hình ảnh tương tự. Khi nhận thấy được trong con ngươi Trần Phàm toát ra ý tứ nào đó, toàn thân thánh nữ giống như bị lọt vào sét đánh. Khí lực trên người trong nháy mắt bị rút cạn. Hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống quảng trường. Dưới ánh đèn, trên khuôn mặt tuyệt mỹ thần thánh tràn ngập ra một tia đỏ ửng. Không ai nghĩ đến, cũng không ai dám tin tưởng. Thánh nữ thần thánh sau khi nhìn thấy Trần Phàm, trong đầu lại hiện ra loại hình ảnh đó. Mà trên thực tế quả thật như thế. Theo sau, trong ánh mắt ngây ngốc của toàn bộ khách nhân tại hiện trường, thánh nữ đúng như trong suy nghĩ của bọn hắn, đi tới trước người Trần Phàm. Thánh nữ nhìn thấy cô thật cao hứng. Nhìn thấy thánh nữ đi tới trước người mình, Trần Phàm mỉm cười đặt ly rượu vào khay của người phục vụ đứng nhìn chằm chằm bên cạnh. Tiến lên một bước cầm tay thánh nữ, ngay trước mặt mọi người, đặt lên một nụ hôn. Bị Trần Phàm cầm bàn tay yếu đuối như không xương, thánh nữ giống như bị điện giật, cả người không ngừng run rẩy, vẻ đỏ ửng trên mặt càng thêm rõ ràng. Nguyên bản trong con ngươi thần thánh dần hiện ra một tia hương vị kiều mi. Ngây người, chứng kiến thánh nữ ở trước mặt Trần Phàm lộ ra vẻ kiều mi vốn vĩnh viễn không nên xuất hiện trên mặt nàng, Cai Sơ cùng Silva đứng một bên đều ngây người. Bất quá, sau đó bọn hắn lại nhớ ra điều gì đó, dần dần bình thường trở lại. Khinh nhờn, phía sau thánh nữ, 12 tên kỵ sĩ cùng vài tên giáo đồ Thiên Chúa giáo thấy một màn như vậy, trong đầu trực tiếp nhớ lại hai chữ này: càn rỡ. Kỵ sĩ đầu lĩnh bước lên một bước, lui ra, nhận thấy được sơ, quy, y, e, mơ. Này, nguyên bản gương mặt thánh nữ lộ ra vẻ kiều mi, trên người đột nhiên bộc phát ra khí tức khủng bố. Vẻ uy nghiêm trong giọng nói làm cho người ta không thể kháng cự. Dạ, kỵ sĩ đầu lính chợt dừng chân lại, cung kính cúi đầu, gương mặt thật khó xem lui ra phía sau. Trần lại nhìn thấy anh thật sự thật cao hứng. Thánh nữ mỉm cười, không tình nguyện thu tay về. Dù nàng rất muốn cùng Trần Phàm nói hết nỗi khổ tương tư, nhưng cũng biết rõ trước mắt không được, lúc này có nhiều người đang đưa mắt nhìn về hướng này. Nếu nàng cùng Trần Phàm thân thiết, chỉ sợ ngày hôm nay cả Thiên Chúa giáo đều sẽ đuổi giết Trần Phàm. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường dần dần yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều tụ tập bên cạnh Trần Phàm. Khách nhân trên quảng trường quên cả việc nói chuyện, quên mất lúc này đang tham gia nghi thức đính hôn giữa Gờ Sim cùng Giai Phu. Trong lòng bọn hắn chỉ có một ý niệm: nam nhân Đông Phương kia rốt cuộc là ai? Không ai trả lời, cũng không ai có thể cho bọn hắn câu trả lời. 3 ngày trước, hôn mi sen diễu võ dương oai với Trần Phàm ngay tại sân bay. Lúc này hoàn toàn sủi lơ. Vẻ kiêu ngạo cùng hung hăng trên mặt đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. chỉ còn lại sự sợ hãi. Sợ hãi thật sâu. Theo hắn xem ra, Trần Phàm có được mạng lưới quan hệ như thế. Ngày đó nếu muốn bóp chết hắn, gia tộc Mi Sen tuyệt đối ngay cả một cái rắm cũng không dám phóng ra. So sánh với vẻ sợ hãi của hôn mà nói, thân là anh trai G-Zim hoàn toàn tuyệt vọng. Bên tai hẳn không ngừng vang lên lời nói khi nãy của Giai Phu. G-Zim, đêm nay sẽ trở thành ác mộng của ngươi. Ngươi tin không? Tin không? Tin. Không riêng gì hắn tin điểm này, ông nội của hắn tộc trưởng cầm quyền gia tộc Mi Sen cũng tin điểm này. Còn có lão ép ướp, liên tục bị cai sơ cùng thánh nữ coi thường, hắn đã bị hết thảy những gì phát sinh trước mắt làm hoảng sợ tới mức chết lặng. Hai chân hắn như nhũn ra đi hướng Trần Phàm. Thánh nữ tôn quý, cai sơ tiên sinh. Lão ép ướp cố gắng nói gì đó. Ép ướp tiên sinh, hôm nay tôi vì Trần mà đến, không có bất cứ quan hệ nào với gia tộc Kenner. Cai sơ lên tiếng cắt đứt lời của lão ép ướp. Tôi cũng vậy. Thánh nữ phụ họa nói. Lão ép ướp hối hận đến mức trong lòng phát run. Hắn do dự một thoáng cuối cùng lựa chọn cúi đầu trước mặt Trần Phàm. Trần tiên sinh tôn quý. Vũ ti rốt queo tiên sinh tôn quý đến. Không đợi lão ép ướp đem câu kế tiếp nói ra miệng. Nơi lối vào quảng trường. Quản gia gia tộc Kenner lại hô lên một tên người. Ruti rốt queo. Nghe được tên này, nguyên mọi người vốn đang bị khiếp sợ đến chết lặng cả người lại nhìn không được run run lên. Thượng đế có thể tha thứ cho ngươi nếu không biết chủ tịch Liên Hiệp Quốc là ai. Nhưng nếu ngươi không biết gia tộc queo, như vậy thật đáng tiếc. Ngươi sẽ không được thượng đế tha thứ. Đây là một trong 10 phú hào từng nằm trong số 10 người đứng đầu trên bảng phú hào nói ra lời này. Rút queo. Mấy chữ này tượng trưng cho tài phú, tượng trưng cho quang vinh cùng quyền lực vô thượng. Họ là gia tộc cường đại nhất toàn cầu. Duy nhất mà rốt queo năm nay 30 tuổi được gia tộc queo bồi dưỡng thành người nòi bật nhất, thậm chí đã được hội nghị gia tộc queo thông qua tiến nhập vào đỉnh kim tự tháp quyền lực của gia tộc. Hơn nữa hắn rất có khả năng trở thành tân nhậm tộc trưởng. Thân phận như vậy đủ cho hắn ngẩng cao đầu khi đến bất cứ nơi nào khắp toàn cầu. Có thể giống như thần linh nhìn xuống mọi người. Nhưng ở trước mặt Trần Phàm, trong ánh nhìn chăm chú trợn mắt há hốc của mọi người, rốt queo cao quý cũng giống như cai sơ đã bỏ qua kiêu ngạo cùng tôn nghiêm của gia tộc queo. Hắn chậm rãi cúi xuống sống lưng kiêu ngạo. Một khắc này cả bán đảo Em Lan bị run rẩy. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 401 run rẩy đi bán đảo Em Lan. 5. Ông trùm mafia nước Mỹ Silva. Bộ trưởng Ngoại giao EU Kaiser. Thánh nữ Vatican Monica. Và người sắp kế thừa gia tộc rút queo Guti. Một đám nhân vật đứng trên đỉnh thế giới. Đang khom lưng vây quanh chàng thanh niên lẻ loi. Khiến cho bầu không khí trong quảng trường nháy mắt rơi vào sự im lặng trước nay chưa từng xảy ra bao giờ. Giờ khắc này, khiếp sợ. Hai chữ này đã không còn hình dung nổi tâm tình của bọn họ nữa rồi. Bịch, bịch đứng phía xa. G-Zim liên tục rơi vào đả kích. Một tia kiên cường cuối cùng trong nội tâm đã hoàn toàn bị đánh nát. Trực tiếp gục thẳng xuống dưới mặt đất. Dưới ánh đèn. Nhịp hô hấp của hắn như một con chó sắp chết bình thường.

Vậy thì kẻ quấy đuôi bỏ chạy khỏi nơi này không phải ai khác sẽ chính là bản thân hắn. Hơn nữa còn phá hủy đi cả một đời hạnh phúc của giai phu. Sau khi đoàn người gia tộc Mi Sen rời đi khuất bóng, ánh mắt của đông đảo khách nhân lại quẳng ném về phía Trần Phàm. Ở dưới ánh nhìn chăm chú của quan khách, người thanh niên tối hôm nay đã làm cho cả bán đảo En Lan phải run rẩy, đang chậm rãi bước về phía giai phu. Theo sau, hắn bước tới trước mặt giai phu, vươn tay ra, nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt của nàng. Giai phu không hề nhúc nhích, chỉ yên lặng ngắm nhìn người đàn ông đã khiến nàng rơi lệ này. Anh sẽ không để mất em. Trần Phàm nhẹ nhàng vuốt mũi giai phu một cái, ôn nhu nói. Giai phu toàn thân giống như có luồng điện chạy qua, cả người chấn động. Theo sau nhào vào trong ngực Trần Phàm. Dưới ánh đèn, nàng lệ rơi đầy mặt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 402 run rẩy đi bán đảo En Lan. 6. Không một lời nói. Giai phu chỉ gắt gao ôm chặt vòng eo rắn chắc của Trần Phàm. Đem gương mặt hại nước hại dân dán sát vào ngực Trần Phàm. Nghe nhịp tim đập mạnh mẽ cường hãn của hắn. Cảm thụ hương vị mà nàng vô cùng quen thuộc cùng thật sâu mê luyến. Xa xa thánh nữ Monica cũng không đi theo tới. Khi thấy giai phu lao vào ngực Trần Phàm, trên khuôn mặt thần thánh của nàng lộ ra cảm xúc dao động. Một loại cảm xúc mang tên hâm mộ ghen tị dần dần xuất hiện trên mặt của nàng. Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Giận dữ xông quan ải vì hồng nhan. Bởi vì Trần Phàm mà nàng đã chuyên tâm nghiên cứu văn hóa Trung Quốc, trong đầu đột nhiên hiện ra những lời này. Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm giác được. Nếu giờ này khắc này, người đầu nhập trong lòng Trần Phàm là nàng. Như vậy mặc dù phải buông tha thân phận thánh nữ hiện tại, nàng cũng sẽ không hối hận. Cùng lúc đó, những khách nhân có thân phận cao quý có mặt tại quảng trường hiện tại, nhìn thấy một màn như vậy, diễn cảm đều cực kỳ phức tạp. Vì một cô gái, Trần Phàm vận dụng mạng lưới quan hệ đủ làm kinh động bất kỳ thế lực nào như thế, đáng giá sao? Không đáng. Đây là cách nhìn của bọn hắn. Nhưng nếu Trần Phàm làm như vậy, ở trong lòng hắn tự nhiên là đáng giá, cũng có được dụng ý riêng của hắn. Sau một lát, giai phu thoát khỏi ngực Trần Phàm, mà lão ép ướt luôn luôn chờ đợi cơ hội lập tức tiến lên. Lão ép ướp, ông không cần giải thích điều gì. Nhìn thấy lão ép ướp đi tới, cố gắng nói gì đó, Trần Phàm mở miệng trước. Tuy rằng tôi có thể lý giải được lập trường của ông, nhưng cũng không có nghĩa là tôi không trách ông. Tôi tha thứ cho ông không phải bởi vì ông là tộc trưởng gia tộc Kenner. Chẳng qua bởi vì ông là ông nội của giai phu. Không hơn. Cảm ơn ngài tha thứ. Trong lòng ép ướp không biết là mùi vị gì nếu như hắn biết sau lưng Trần Phàm có mạng lưới quan hệ khủng bố như thế. Thế nào còn để ý tới chút ít lời của gia tộc Mi Sen vào trong mắt. Hối hận. Đây là cảm xúc duy nhất trong lòng lão ép ướp. Nhưng trên thế giới này không có thuốc hối hận. Chuyện cho tới bây giờ, lão ép ướp cần phải làm chính là hết sức lấy lòng người thanh niên Đông Phương đã phóng ra tia sáng kỳ dị trong đêm nay. Để cho hắn có thể cho gia tộc Kenner một ít trợ giúp. Nơ chỉ cần một chút trợ giúp là đủ rồi. Lão ép ướp, tôi nghe nói, ông lựa chọn 4 người cùng giai phu cạnh tranh người thừa kế gia tộc Kenner đúng không? Trần Phàm tựa hồ có thể đoán được tâm tư lão ếch ướp, mỉm cười hỏi. Lột bột. Trong lòng lão ếch ướp một trận kinh hoàng, sau đó do dự một chút, cắn chặt răng nói. Qua đêm nay, Giai Phu sẽ trở thành người thừa kế duy nhất của gia tộc Kenner. Lão ếch ướp, ông thực thông minh. Trần Phàm nở nụ cười. Đồng dạng cũng rất bỡ đỡ. Lão ếch ướp cười khổ. Tốt lắm, tôi cảm thấy được ông nên đứng ra nói chút gì đó. Trần Phàm nhắc nhở nói. Nghe lời nhắc nhở của Trần Phàm, lão ếch ướp mới kịp phản ứng. Nghi thức đính hôn đêm nay bị Trần Phàm làm ầm ĩ như vậy, đã hoàn toàn thay đổi hương vị. Giờ này khắc này trên quảng trường, những khách nhân hoàn toàn trầm mặc, chỉ đưa ánh mắt nhìn về hướng Trần Phàm, chú ý phát triển kế tiếp. Khái nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Lão ếch ướp chờ khi toàn bộ khách nhân đưa ánh mắt nhìn về phía hắn, kiệt lực biểu lộ một nụ cười, nói: thật cảm tạ các vị đêm nay đã quang lâm tỏa thành khe ngơ ơ. Vừa nói xong, lão ếch ướp nâng ly ra dấu. Hô! Lão ếch ướp vừa lên tiếng, không khí đọng lại trong quảng trường giống như lập tức thả lỏng xuống. Tất cả mọi người âm thầm thở ra, mỉm cười giơ cao ly rượu. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, lão ếch ướp lại nói thêm. Nương theo cơ hội đêm nay, tôi lấy thân phận tộc trưởng gia tộc Kenner tuyên bố Giai Phu Kenner trở thành người thừa kế thứ 6 của gia tộc Kenner. Đồng thời, vị khách nhân họ Trần đến từ phương Đông sẽ vĩnh viễn trở thành người bạn tốt nhất của gia tộc Kenner. Ba. Nghe được lời lão ếch ướp nói, toàn bộ khách nhân có mặt tại hiện trường cũng không cảm thấy kỳ quái, mà phối hợp vỗ tay. Bởi vì bọn hắn xuất thân cao quý so sánh với người ở tầng dưới chót càng thêm hiểu được đạo lý nên đối diện với thực tế. Bọn hắn hoàn toàn đồng ý cùng lý giải cách làm của lão ếch ướp. Nhưng trong lúc vỗ tay, trong con ngươi của Silva, Cai Sơ, Vu Ti đồng thời đều hiện lên một tia hào quang tán thưởng không dễ dàng phát giác. Sau đó, trong lòng ba người như có thông hiểu liếc nhau một cái, cùng nở nụ cười. Hết thảy đều không cần nói lời nào. Cùng lúc đó, những công tử ca của gia tộc Kenner hoàn toàn bị những gì đêm nay Trần Phàm đã làm khiến cho kinh ngạc tới ngây người. Nghe được lời lão ếp ướp, diễn cảm trở nên cực kỳ phức tạp. Trong đó, bốn người cạnh tranh với Giai Phu có cả Jody, gương mặt đã trở nên trắng bệch. Bọn hắn đều rõ ràng, lời tuyên bố của lão ếp ướp đã trực tiếp tiêu diệt hy vọng kế thừa gia tộc Kenner của bọn hắn. Trong con ngươi bọn hắn lóe ra dáng vẻ không cam lòng nồng đậm. Tuy không cam lòng nhưng bọn hắn cũng không dám lưu lộ ra chút hận ý. Bởi vì bọn hắn sợ. Sợ bị dập khuôn theo gia tộc Mi Sen. Em nên đi rửa mặt một chút, trang điểm lại. Sau đó cùng anh đi chào hỏi khách nhân, liên lạc một chút cảm tình. Trần Phàm cười nói. Giai Phu như có suy nghĩ, gật gật đầu. 10 phút sau, Giai Phu trang điểm xong lại quay trở lại quảng trường. Trên quảng trường, không khí tụ họp tựa hồ đã khôi phục lại. Những khách nhân nâng ly trò chuyện. Trong đó bên cạnh Cai Sơ, Thu Ti, Thánh nữ Monica vây quanh nhiều người nhất. Người bên cạnh Silva cũng không ít. Mang theo một người phục vụ, Trần Phàm cùng Giai Phu tay cầm ly rượu, bắt đầu buổi giao tế đêm nay. Nhìn thấy hành động của hai người, những khách nhân vây quanh Cai Sơ, Vu Ti, Thánh nữ Monica đều lập tức tránh ra. Đầu tiên Trần Phàm mang theo Giai Phu đi tới bên cạnh Vu Ti. Người có thân phận cao quý nhất đêm nay. Có phân lượng nặng nhất. Vu Ti cảm ơn. Trong sự chú ý của các khách nhân, Trần Phàm mỉm cười giơ lên ly rượu. Vu Ti liếc mắt nhìn Trần Phàm thật sâu, cười nói. Hẳn nên làm thế. Anh cũng nghe được. Giai Phu là người phụ nữ của tôi, cho nên sau này giúp chiếu cố nhiều hơn. Trần Phàm cười trêu. Vu Ti cũng cười. Đó là tự nhiên. Cạn ly. Trần Phàm không nói thêm lời vô ích. Phanh. Tiếng ly va chạm thanh thúy, ba người đều nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu. Trần Phàm ra dấu một chút, mang theo Giai Phu đi về hướng Cai Sơ. Trần thân ái, những lời này không cần nói, uống rượu, uống rượu. Cai Sơ không đợi Trần Phàm mở miệng, liền nói trước. Trong lòng Trần Phàm hiểu rõ ràng, không nói thêm, ánh mắt thoáng đụng chạm ánh mắt Cai Sơ, nâng ly. Chạm ly xong với Cai Sơ, Trần Phàm lại dẫn Giai Phu đi về hướng thánh nữ Monica. Lúc này nhìn thấy hai người đi tới. Vẻ hâm mộ cùng ghen tị không còn tồn tại trên mặt nàng. Nàng lại biến thành thánh nữ thần thánh cao cao tại thượng không thể với tới. Monica cảm ơn. Trần Phàm giống như người bạn cũ chào hỏi Monica, giọng nói thực tùy ý. Trần, anh quá khách khí. Monica nhíu nhíu mày, nhưng vẫn thật chú ý trường hợp. Cảm ơn thì không cần, có cơ hội nhất định phải đến Vatican tìm tôi. Dù Monica đã thật chú ý trường hợp, nhưng thật xào diệu. Án chỉ lại khó hiểu, nhưng lại làm cho những kỵ sĩ tỏa thánh phía sau cùng với những người đang vây quanh nàng đều hít sâu một hơi. Nhất định. Trần Phàm cười khổ. Thỉnh giúp tôi chuyển lời hỏi thăm tới giáo hoàng bệ hạ. Monica cười không đáp. Trong lòng Giai Phu như gương sáng, không có một câu oán hận. Ba người chạm ly, không khí hơi có vẻ dịu dị. Theo sau, dưới sự dẫn dắt của Trần Phàm, Giai Phu vừa được lão ép ước thừa nhận là người thừa kế đời thứ 6 của gia tộc Kenner. Xuyên qua trên quảng trường, cùng một đám khách nhân chạm ly trò chuyện. Cả quá trình, mỗi một vị khách nhân đều biểu hiện ra đủ tôn kính cùng nhiệt tình với Trần Phàm và Giai Phu. So sánh với thái độ ban đầu khi Trần Phàm tiến vào quảng trường, thì đúng là nghiêng trời lệch đất. Hiển nhiên tất cả mọi người đã thừa nhận thân phận cao quý của Trần Phàm, ít nhất giờ khắc này chính là như thế. Đồng dạng, bọn hắn cũng đã thừa nhận thân phận người thừa kế của Giai Phu. Ngay trong lúc Trần Phàm mang theo Giai Phu lấy thân phận người thừa kế gia tộc Kenner tiếp xúc với các khách nhân. Bốn đối thủ cạnh tranh của Giai Phu tính cả Jody bên trong đã sớm rời đi quảng trường. Đối với bọn hắn mà nói, quảng trường đủ bày ra nội tình gia tộc Kenner. Đêm nay giống như trốn địa ngục, làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Bọn hắn không cách nào tiếp tục ở lại đây thêm một phút đồng hồ. Bởi vì đối với bọn hắn mà nói, ở lại thêm một phút đồng hồ chính là sự giày vò. Ba. Trong một gian phòng nằm trong tòa thành, vô đi thần tình dữ tợn, hổn hển đem một bình hoa giá trị trên trăm ngàn đô la trực tiếp đập vỡ nát bấy đông. Sau khi đập vỡ bình hoa, vô đi nắm chặt tay, hung hăng đập vào mặt bàn gỗ lim, phát ra một thanh âm trầm đục. Vì sao? Vì sao lại biến thành như vậy? Theo sau, Jody vô lực ngồi trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà. Ông, đột nhiên di động vang lên, có vẻ vô cùng rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh. Jody đờ đẫn nhìn thoáng qua điện thoại bên cạnh. Khi thấy số điện thoại là dãy số quen thuộc gọi từ Trung Quốc, trong con ngươi hắn rốt cuộc có thêm một tia thần thái. Nghĩ nghĩ, cuối cùng hắn nhận nghe điện thoại. Vô đi, tôi nghe nói Trần Phàm đến tham gia nghi thức đính hôn của G. Jimmy Sen cùng Giai Phu sao? Điện thoại vừa chuyển được, bên trong điện thoại truyền ra thanh âm quen thuộc của Yến Thanh Đế. Bên tai vang lên lời nói của Yến Thanh Đế, Vô đi mờ mịt nói. Phải, Vô đi, giọng nói của anh nghe không ổn, đã xảy ra chuyện gì? Yến Thanh Đế đã nhận ra vẻ dị thường của Vô đi. Yến, tôi xin thề với Thượng Đế, đối thủ của anh là một ác ma. Vô đi bỗng nhiên phẫn nộ, không cam lòng gào lên. Làm sao vậy? Yến Thanh Đế nhíu mày. Anh đoán thử xem, vì phá hư nghi thức đính hôn đêm nay, hắn đã tìm được ai? Vô đi cảm thấy thân thể của mình điên cuồng run rẩy. Ông trùm mafia nước Mỹ Silva, Bộ trưởng Ngoại giao El Kaiser, Thánh nữ tòa Thánh Monica. Ruti rốt queo. Ngay cả tộc trưởng gia tộc Misen. Toàn bộ thành viên gia tộc Misen giống như chó nhà tang cút ra khỏi tòa thành Kenner. Mà Giai Phu đã trở thành người thừa kế của gia tộc Kenner. Nói xong lời cuối cùng, Jody điên cuồng gào lên. Yến, anh nói cho tôi biết, tên hỗn đàn kia, hắn vì cái gì có được mạng lưới quan hệ khủng bố đến như thế? Con mẹ nó rốt cuộc là vì sao? Vì sao? Ba, không một tiếng trả lời. Di động rơi xuống khỏi tay Yến Thanh Đế, rớt trên mặt đất. Dưới ánh đèn, Yến gia đại thiếu đã hoàn toàn thất thố. Đời này, hắn chỉ thất thố qua hai lần. Lần đầu tiên ở khách sạn Yên Kinh. Đây là lần thứ hai. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 403 làm nữ vương một lần một. Vào mùng một Tết, Trần Lão Thái gia vì ra mặt cho Trần Phàm mà tức giận vỗ bàn truy cứu trách nhiệm. Yến Thanh Đế biết rõ ông nội của mình sẽ bảo vệ cho mình, mặc dù có chút sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn không thất thố. Hắn thất thố là bởi vì sau đó, khi sự tình đã được bình ổn, Trần Ninh, cô gái được danh xưng đệ nhất kim hoa trong quân đội, cô gái nguyên bản phải trở thành vị hôn thê của hắn, đã đứng ra thốt lên lời cự tuyệt hôn ước như đinh đóng cột. Cự tuyệt hôn ước. Bốn chữ này trực tiếp đâm xuyên nội tâm kiêu ngạo chỉ thuộc về Yến gia đại thiếu. Giờ này khắc này, khi biết được người thanh niên bị đuổi ra khỏi Trần gia, lại ở ngoài xa vạn lý làm cho cả bán đảo em lan run rẩy. Hắn lại thất thố lần nữa. Bởi vì hắn phát hiện chính mình đã lại đánh giá thấp người thanh niên kia. Tựa hồ, không phải người thanh niên kia không có tư cách làm đối thủ của hắn, mà là chính hắn mới không có tư cách làm đối thủ của người thanh niên kia. Yến Thanh Đế mờ mịt hỏi chính mình. Mà trên thực tế, thất thố đâu chỉ riêng một mình Yến Thanh Đế. Có thể nói không chút nào khoa trương, đêm nay toàn bộ nhân sĩ quyền quý đi vào tòa thành Kenner đều thất thố. Nhưng để tỏ lòng tôn trọng đối với Trần Phàm cùng gia tộc ca. E. Mơ. E. Sơ. Ờ. Những khách nhân có thân phận cao quý cũng không ở trong thời gian tham dự buổi tiệc mà gọi điện phân phó cho thủ hạ của mình đi điều tra tin tức trong chuyện này. Mà buổi tiệc vừa kết thúc, hết thảy mọi chuyện phát sinh trên quảng trường tòa thành Kenner nháy mắt đã truyền ra khắp mọi nơi trong xã hội thượng lưu trên toàn cầu. Mỗi một nhân sĩ quyền quý tham gia buổi tiệc đêm nay đều phái người đi điều tra thăm dò chuyện này. Trần Phàm cũng đoán được tất cả chuyện này nhưng không hề bận tâm. Sau khi buổi tiệc kết thúc, toàn bộ khách nhân lần lượt rời đi, kể cả Monica. Còn riêng Trần Phàm thì bị lão ép ướp giữ lại. Hơn nữa còn dành riêng cho hắn một gian phòng cổ xưa xa hoa nhất ở phía Tây Thành Bảo. Giai Phu cũng không trở về phòng của mình, mà theo chân Trần Phàm cùng quay về gian phòng dành cho hắn. Đi vào phòng, Giai Phu nhẹ nhàng hất rơi đôi giày cao gót làm nàng khó chịu ra. Chân Trần giẫm lên tấm thảm mềm mại bước tới bên cạnh tủ rượu. Rót hai ly rượu, bưng tới trước mặt Trần Phàm. Fermi cảm ơn anh. Đưa một ly rượu tới trước mặt Trần Phàm, Giai Phu nhẹ nhàng nói. Trần Phàm cầm ly rượu, nhìn vào mặt Giai Phu trừng mắt cười. Em giúp anh nhiều lần như vậy, anh giúp lại em một lần còn cần cảm ơn sao? Huống chi, quan hệ giữa chúng ta là gì nào? Nghe được Trần Phàm nói như thế, khóe miệng Giai Phu lộ ra ý cười hạnh phúc. Sau đó cùng ly với Trần Phàm, nhẹ nhàng uống một ngụm rượu. Fermi, đêm nay anh lừa gạt mọi người, đúng không? Đặt ly rượu xuống, Giai Phu nháy đôi mắt to xanh thăm mê người, cười cười hỏi. Không có. Trần Phàm lắc lắc đầu. Ít nhất là không có lừa gạt em, đúng không? Đó là do anh đã ám chỉ với em. Giai Phu cười khổ nói. Nếu không phải anh đã ám chỉ với em, chỉ sợ em cũng sẽ bị anh lừa gạt mà thôi. Kỳ thật, cũng không xem là lừa gạt. Chỉ là ở trường hợp lúc đó, sau khi đám người vô ti biểu hiện tôn kính đối với anh, tất cả khách nhân đều bị biểu hiện giả dối che mắt mà thôi. Trần Phàm thở dài, nói. Sau này bọn hắn sẽ cẩn thận ngẫm lại. Với thân phận của Vu Ti, Cai Sơ cùng Sinva, thì làm sao có thể chân chính thần phục anh đây? Bọn họ cũng giống như thánh nữ, đều thiếu nhân tình của anh đúng không? Giai Phu cơ trí hỏi. Trần Phàm cũng không phủ nhận. Phải. Ai thật sự là đáng tiếc. Giai Phu nhìn không được cảm thán. Theo nàng xem ra, nếu ba người Vu Ti chân chính thần phục Trần Phàm, vậy thì sau này Trần Phàm có thể đi ngang khắp các ngõ ngách trên thế giới rồi. Đương nhiên nàng cũng biết điều này là không thực tế. Dù sao, lực lượng sau lưng ba người kia đủ làm cho những nhân sĩ quyền quý phải ngẩng đầu ngưỡng mộ a. Kỳ thật, dù là ông nội em hay tất cả mọi người đều rất rõ ràng bọn họ sẽ không thần phục anh. Trần Phàm cười nói. Nhưng không ai có thể khẳng định được chắc chắn. Nói cách khác, bọn hắn không dám cam đoan ba người Vu Ti có còn tiếp tục giúp anh như đêm nay nữa hay không. Mà trên thực tế, bọn họ ra sức giúp anh như thế, sợ rằng chỉ được lần này mà thôi. Trần Phàm bĩu môi. Cái gọi là ăn tình cũng có giá riêng, tiền vừa trao xong, hết thảy đều sẽ mất đi ý nghĩa. Điều này còn chưa chắc, nếu như em không đoán sai, anh hẳn đã từng cứu mạng bọn họ. Mà hôm nay họ giúp anh chỉ là ra mặt nói vài câu biểu thị lập trường đắc tội với gia tộc Mi-sen mà thôi. Trong con ngươi Giai Phu lói lên ánh sáng cơ trí. Lấy thân phận của bọn họ, căn bản là không sợ đắc tội với gia tộc Mi-sen. Bởi vậy lúc tối họ đã phóng tay làm hết thảy. Cho nên sau này họ vẫn có thể sẽ giúp anh, đương nhiên sẽ không được tôn kính với anh như hôm nay thôi. Giai Phu nói xong, lại nhìn Trần Phàm. Mặt khác, ít nhất có Monica là ngoại lệ. Vừa nghe cái tên này, Trần Phàm hơi có vẻ xấu hổ. giai phu là phụ nữ, cho nên nàng vẫn có tính ghen tuông. Nhưng nàng còn là một người phụ nữ thông minh. Một người phụ nữ thông minh sẽ không làm cho người đàn ông âu yếm của mình phải xấu hổ. Và cũng sẽ biết thỏa mãn. Bao nhiêu là đủ. Cho nên khi thấy Trần Phàm lộ ra biểu tình xấu hổ, nàng rất nhanh liền thay đổi đề tài. Không hối hận sao? Giai phu thuận thế ngồi lên đùi Trần Phàm, hai tay ôm lấy cổ hắn, thở nhẹ một hơi, hỏi. Hối hận? Trần Phàm ngây ra. Tuy rằng em không biết trong 2 năm anh tiêu diệt huyết sắc luyện ngục rốt cuộc đã tích góp bao nhiêu mạng lưới quan hệ. Nhưng đêm nay anh vận dụng mạng lưới quan hệ hẳn là đã mạnh nhất rồi. Giai phu nói xong thần tình cảm động thó thẻ. Có thể nói không khoa trương chút nào. Đêm nay mạng lưới quan hệ anh sử dụng đã làm được rất nhiều chuyện cho anh. Và có khả năng sẽ biến anh trở thành một trong những người giàu nhất thế giới. Điều này đối với anh mà nói thực không có ý nghĩa gì quá lớn. Trần Phàm cười cười. Còn nữa, lấy trí tuệ của em có thể nghĩ ra kỳ thật anh vận dụng mạng lưới quan hệ này là vừa đúng lúc. Nờ, giai phu khó hiểu. Nguyên bản anh tới Anh Quốc chỉ là vì muốn vận dụng mạng lưới quan hệ của Cai Sơ giúp cho em chiếm cứ ưu thế trong việc cạnh tranh vị trí người thừa kế gia tộc. Thậm chí là chiến thắng. Trần Phàm cũng không hề giấu riêng. Kết quả Mi Sen khinh người quá đáng nên anh đành phải cấp cho bọn chúng một giáo huấn suốt đời khó quên. Mà trong lúc giáo huấn họ, kỳ thật anh đã đem 3 tầng mạng lưới này phát huy ra được hiệu quả lớn nhất. Trần Phàm tiếp tục nói. Vì sao? Giai phu vẫn không hiểu được. Thật hiếm khi nhìn thấy em cũng có lúc trở nên hồ đồ. Trần Phàm mỉm cười trêu vẹo nói. Anh bị đuổi khỏi Trần gia. Vô luận thân phận hay lực lượng ẩn chứa so sánh ra, đều kém xa vị trí người thừa kế gia tộc Kenner như em. Hơn nữa em hẳn là hiểu rõ ràng tình huống ở đại lục rất đặc thù. Dù thân phận của Kaiser và Guti vô cùng danh giá, nhưng nếu muốn phá vỡ quy tắc thì vẫn chưa đủ. Kể từ đó lực trợ giúp của họ đối với anh cũng giới hạn. Hơn nữa cho dù họ có khả năng trợ giúp, thì vẫn không trọng yếu bằng để em giành được vị trí người thừa kế nhà Kenner. Dùng lời của em nói, hành động ngày hôm nay của họ vẫn chưa đủ hoàn trả toàn bộ nhân tình. Sau này chỉ cần không đề cập tới lợi ích của thế lực sau lưng bọn họ, thì anh nghĩ họ vẫn sẽ đứng ra cấp cho anh một chút thể diện. Trần Phàm nghiêm túc nói, anh đã dùng xong 3 ân tình. Nhưng nếu em lấy thân phận người thừa kế gia tộc Kenner hợp tác cùng họ ngày sau, thì bọn họ nhiều ít cũng sẽ hợp tác hơn. Dù sao gia tộc Kenner cũng là gia tộc lớn, sẽ có thể cấp cho bọn họ được một chút lợi ích ở trên phương diện nào đó. Mà em trở thành người thừa kế lại đã cho anh được sự trợ giúp không hề giới hạn, đúng không? Trần Phàm mỉm cười mở chừng 2 mắt nói. Tony, anh tựa hồ đã thay đổi rất nhiều rồi. Nghe xong lời phân tích của Trần Phàm, giai phu nhìn không được cảm thán. Vừa cảm thán nhưng trong nội tâm nàng cũng hiểu rõ ràng. Không đề cập tới Cai Sơ. Ruti, Silva sẽ ở thời điểm mấu chốt còn giúp đỡ Trần Phàm nữa hay không? Chỉ nói riêng về tòa thánh sau lưng Monica, đã đủ làm cho đối thủ của Trần Phàm cảm thấy kiêng kỵ rồi. Huống chi, ai lại dám cam đoan, ngoại trừ mạng lưới quan hệ kia, Trần Phàm không còn mạng lưới quan hệ nào khác nữa đây. Nghe lời cảm thán của giai phu, Trần Phàm khe khẽ thở dài. Anh nghĩ bản thân mình cũng không có gì biến hóa. Ngày trước anh đem những mối quan hệ này vận dụng trong việc giết người, còn bây giờ anh vận dụng vào trò chơi. Quy tắc khác nhau, nhưng bản chất vẫn là giống nhau mà thôi. Bất kể nói như thế nào, Honey, đêm nay em đã hãnh diện rất nhiều vì anh. Giai Phu nói xong, nàng nhẹ nhàng thổi một hơi vào tai Trần Phàm. Hiện giờ, đóa hoa tulip sẽ vì anh nở rộ. Ngày đó Trần Phàm bị Hoàng Phủ Hồng Trúc khiêu khích lên lửa dục. Mấy hôm nay vẫn chưa tiêu tan. Trước đó khi Giai Phu ngồi vào lòng hắn, hắn đã lập tức có phản ứng của người đàn ông rồi. Lúc này thấy Giai Phu chủ động khiêu khích, liền hung hăng kéo nàng vào trong lòng. Nhưng Giai Phu tựa hồ đoán được Trần Phàm muốn làm gì, nên cố ý né tránh, ngoái đầu nhìn qua cười.